Bồ Tát sẽ phù hộ anh. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này được Tùy Khâm hỏi rõ ràng rành mạch, giống như có vài thứ bị phá vỡ, để lộ ra mối quan hệ mà hai người biết rõ trong lòng. Lâm Bạch Du không bao giờ che giấu suy nghĩ của mình. Nhiều lắm, nói miệng đương nhiên không có tác dụng gì. Phải hành động thực tế mới tính. Cô muốn cố gắng hết sức mình để Tùy Khâm được vui vẻ. Tùy Khâm nghe vậy thì bật cười, chạm nhẹ vào đầu cô, dịu giọng, về ngủ đi. Lâm Bạch Du lại giữ anh lại. Khoan đã, cô lấy hộp ra, dịu dàng căn dặn, cậu cầm cái này về, ngày mai hãy mở ra. Không được mở trước. Tùy Khâm nhướng mày, tôi mở trước cậu cũng không biết. Lâm Bạch Du phùng má, đúng là thế, nhưng cậu đừng làm vậy. Tùy Khâm nói, được, anh đồng ý rồi thì sẽ không nuốt lời. Lâm Bạch Du tin anh, hộp quà nhỏ hơi nặng, đặt trong tay cũng không đoán ra được bên trong là thứ gì. Tùy Khâm biết đây là quà sinh nhật. Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Từ sáng anh đã chú ý đến động tác nhỏ của cô. Nếu không phải vì 12 giờ quá muộn, có thể sẽ bị Liễu Phương phát hiện. Có lẽ cô còn muốn đến lúc đó mới đích thân đưa cho anh. Tùy Khâm nói được làm được. Không mở ra mà đặt ở đầu giường. Anh không đi ngủ mà đọc sách. Mọi thành tích của anh đều đến từ thiên phú và năng lực của anh. Có một số người luôn cảm thấy Tùy Khâm giống một tên lưu manh. Nhưng trên thực tế, anh chưa bao giờ cúp học. Cho dù là thất thần vài tiết, thì cũng là vì những thứ đó anh đã học trước rồi. Đến 12 giờ, chuông báo thức trên điện thoại mới vang lên một tiếng đã bị ấn tắt. Tùy Khâm đợi lâu lắm rồi. Cuối cùng lúc này cũng được tự tay mở hộp ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền mặt tượng Quan Âm. Điện thoại rung lên, WeChat có tin nhắn mới. Lâm Bạch Du, chúc mừng sinh nhật. Tùy Khâm cầm Quan Âm nhỏ màu trắng lên, để lộ ra tấm thiệp được cất ở bên dưới. Trên đó có viết một câu, Quan Âm nhỏ sẽ vĩnh viễn phù hộ cậu. Tùy Khâm dùng đầu ngón tay cái thon dài vuốt ve mặt dây chuyền lạnh giá. Lướt qua bề mặt, sợi dây đen sỏ Quan Âm nhỏ rũ xuống bàn. Mắt anh sâu hút, cầm sợi dây đen lên. Nếu sợi dây không đứt, Quan Âm nhỏ sẽ vĩnh viễn bị buộc lại. Thật tốt, sáng sớm ngày hôm sau. Trong bữa sáng, Lâm Bạch Du mới nói, tớ đã nhờ Chu Mạt mua mặt dây chuyền đó ở chùa Huệ Ninh. Linh lắm đấy. Tùy Khâm ăn cháo, bình thản hỏi, Linh đến mức nào? Lâm Bạch Du không ngờ anh hỏi thật. Thành tâm ắt Linh, mọi người đều nói vậy. Tùy Khâm gật đầu, không nói gì. Lâm Bạch Du nhìn cổ anh, tiếc là đầu tháng 3 vẫn mặc quần áo dày. Cần cổ thon dài của anh cũng không lộ ra ngoài, chỉ có yết hầu lộ trên cổ áo và nốt ruồi nho nhỏ gợi cảm kia. Cậu đeo chưa? Cô hỏi thẳng. Rồi, Tùy Khâm không giấu. Lâm Bạch Du tò mò, cho tớ xem. Tùy Khâm bỏ thìa xuống, nhìn cô, xem thế nào? Cởi ra cho cậu xem à, nói linh tinh gì vậy? Lâm Bạch Du xấu hổ, cậu lấy nó ra. Tùy Khâm gập ngón tay út, móc sợi dây đen ra, kéo Quan Âm nhỏ ra. Trên miếng ngọc vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh. Lâm Bạch Du cảm thấy mỹ mãn, phải luôn đeo đấy, ngọc dưỡng người, người ta bảo vậy. Tùy Khâm không có ý kiến. Bao nhiêu tiền? Lâm Bạch Du ngẫm nghĩ, không đáng là bao, quan trọng là quà chứ không phải tiền, bởi vì cô vẫn có thể kiếm được. Đôi mắt đen nhánh của Tùy Khâm bọc lấy ánh mắt của Lâm Bạch Du. Ngón trỏ của anh lướt qua đường viền của Quan Âm nhỏ, sau đó bỏ lại vào trong áo. Ánh nhìn của Lâm Bạch Du theo Quan Âm nhỏ bị kéo đi từng bước. Từng bước một, bây giờ buổi sáng có tận 2 quả trứng luộc, bởi vì có một ngày Liễu Phương phát hiện Lâm Bạch Du không ăn. Thế là luộc liền 2 quả, bảo Tùy Khâm trông cô ăn. Bạn học cả trường đều biết hình như Lâm Bạch Du và Tùy Khâm ở cùng một khu, cùng nhau đến trường, thậm chí hình như còn sống cùng nhau. Bởi vì có người nghe thấy Lâm Bạch Du nói với Tùy Khâm, mai mẹ phải đi làm. Ngày mai chúng ta phải tự nấu sủi cảo. Nghe mà xem, Tùy Khâm không đến mức một mình một cõi. Nhưng bạn bè tốt có thể đếm trên đầu ngón tay. Những người khác đều chỉ là quan hệ xã giao. Không một ai dám đi hỏi thẳng. Trái lại, Từ Phi Phi dám. Cô ta trực tiếp ngăn Tùy Khâm lại. Nhưng còn chưa nói được mấy chữ, Tùy Khâm đã vòng qua cô ta rời đi rồi. Thế là mọi người bèn tìm đến Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du tốt tính, được công nhận là vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Đối với tin đồn riêng tư này, Lâm Bạch Du không muốn nói là Tùy Khâm ở đối diện nhà mình. Anh ở một mình, có lẽ sẽ bị truyền đến tai mẹ Hoàng Trạch. Ở nhà tớ, hiển nhiên sẽ khiến người ta sợ hơn một chút. Không ai ngờ Lâm Bạch Du cũng không giải thích. Lúc tự học buổi tối, Lâm Bạch Du nghĩ đến chuyện trọ ở trường. A Khâm, mấy tháng còn lại cậu có định ở lại trường không? Trước đây chủ nhiệm nói có thể ở miễn phí. Tùy Khâm chỉ ngước mắt, trả tiền thuê nhà nửa năm rồi. Ý là, không ở cũng bỏ trống. Lâm Bạch Du ồ một tiếng, ngoài mặt thở dài nhưng trong lòng lại nhảy nhót. Anh vẫn ở đối diện, vậy là có thể luôn đi cùng nhau. Có thể bước vào cuộc sống của đối phương. Mặc dù Lâm Bạch Du muốn giấu nơi ở hiện tại của Tùy Khâm, nhưng không thành công. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Đầu tháng 4, cây hoa anh đào được cấy vào trường đã nở hoa rồi. Hương thơm bay khắp vườn trường. Thành phố Phong Nam lại tổ chức lần thi thử thứ hai. Lần này, Tùy Khâm thi được 600 điểm. Trước bảng vinh danh, không chỉ học sinh lớp 12. Ngay cả các em học sinh lớp 10 và 11 cũng đến quan sát sự tiến bộ của anh. Tổng điểm trước kia tăng từ 60 lên 70, đến bây giờ là 80. Khống chế chặt chẽ, cuối cùng tôi cũng biết tôi và học sinh giỏi khác nhau ở đâu rồi. Khác ở đâu? Học sinh giỏi muốn thi bao nhiêu điểm thì thi, còn tôi muốn thi bao nhiêu điểm thì đánh chết cũng không thi được. Ha ha ha. Nhóm trường và tia ba đều tám về chuyện này. Các cậu nói xem, có phải lần thi thử thứ ba Tùy Khâm sẽ thi được 670 điểm không? Có thể lắm. Thế thi đại học thì sao? Tôi có một suy nghĩ không dám nói ra. Ờ, chắc là tôi cùng suy nghĩ với cậu đấy. Mọi người đều thế mà. Thành tích của cả thành phố đều được công khai. Điểm chuẩn cũng vậy. Sau lần thi thử đầu tiên, Hoàng Trạch biết thành tích của Tùy Khâm là hơn 500 điểm đã giật nảy mình. Trong một năm qua, cậu ta đã quen coi thành tích của Tùy Khâm thuộc hạng 2. Nếu Tùy Khâm thành công thì cậu ta sẽ làm sao đây? Đó chẳng phải là một câu chuyện cười sao? Mặc dù bây giờ Tùy Khâm đã rời khỏi phố Nam Hòe, nhưng Hoàng Trạch vẫn rất khó chịu. Ngày nào cũng có thể nghe thấy Hoàng Hồng Anh mắng Tùy Khâm. Nó chết luôn ở ngoài cũng tốt. Vừa hay không ảnh hưởng đến chúng ta. Không ảnh hưởng đến việc học tập của Tiểu Trạch. Tiểu Trạch à, còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi. Còn phải thi tốt đấy nhé. Thi xong chúng ta sẽ vào nội thành mua nhà mới. Mẹ chịu đủ cái chỗ rách nát này rồi. May mà trước kia mẹ thông minh. Thằng nhãi đó bây giờ chỉ là học sinh dốt. Cùng lắm thì đỗ trường hạng 2. Còn Tiểu Trạch nhà chúng ta sẽ đỗ trường hạng 1 đấy. Sau lần thi thử đầu tiên, Hoàng Trạch thi được thành tích tốt. Hoàng Hồng Anh bỏ ra một số tiền lớn mua notebook chơi game cho cậu ta. Cậu ta căn bản không nói cho bà ta biết. Thành tích của Tùy Khâm thay đổi rồi. Đã vượt qua cậu ta rồi. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Rõ ràng là chỉ hơn cậu ta có mười mấy điểm. Nhưng Hoàng Trạch lại thấy cực kỳ sợ hãi. Dưới tình trạng này, thời gian chơi game cũng tăng lên. Mà Hoàng Hồng Anh đi ngủ sớm. Căn bản không phát hiện ra. Bà ta vẫn đang đợi Hoàng Trạch nói cho bà ta biết kết quả lần thi thử thứ hai. Khi biết con trai mình vẫn ưu tú như xưa, thì được 530 điểm, bà ta vui không khép miệng lại được. Sớm biết thế thì không cần để thằng nhãi kia tự đi. Tôi sẽ đuổi nó đi luôn. Đúng là ảnh hưởng đến việc học tập ngày thường của con trai tôi. Mọi người trong phố Nam Hòe đều bị bà ta tuyên truyền một lần. Vương Quế Hương không nhìn nổi nữa. Dù sao cây hòe cũng ở ngay trước cửa quán nhà mình. Giọng Hoàng Hồng Anh khoe khoang thực sự quá to. Chỉ có bà và Tùy Hữu Chí là có thể sinh ra đứa con trai thiên tài sao? Đừng kể chuyện cười nữa. Ai mà biết có phải là thành tích gian lận hay không? Hoàng Hồng Anh tức điên. Mẹ bà nói bậy vừa thôi. Bà ghen tị thì có. Hâm mộ thì sao? Vương Quế Hương. Có giỏi thì bà bảo con gái bà thi đi. Vương Quế Hương. Tôi nhổ vào. Bà cũng không biết ngại mà nói. Trước kia thành tích của con trai bà nào có hơn được Tùy Khâm? Nếu không phải bà ghen tị, thì có thể làm lỡ thời gian của Tùy Khâm thế sao? Hàng xóm trong khu phố đều trông thấy mọi chuyện. Chẳng qua không nói gì. Âm thầm bàn tán mà thôi. Lần này mới bị nói toạc ra. Hoàng Hồng Anh có mặt dày đến mấy thì cũng không chịu được ánh mắt lên án của mọi người. Cứng cổ nói. Bà cứ nói linh tinh đi. Bà cứ nói vớ vẩn đi. Chấm. Sự ồn ào của phố Nam Hòe đã cách xa Tùy Khâm. Lần trước Lâm Bạch Du tham gia cuộc thi và đoạt giải. Sau này vì trời lạnh, lịch dạy học của phòng vẽ tranh cũng đổi thành một tháng một lần. Tháng tư bắt đầu quay lại lịch một tuần một lần. Hôm nay Liễu Phương đi liên hoan với đồng nghiệp. Thế nên Tùy Khâm và Lâm Bạch Du phải tự giải quyết bữa tối. Thế là trạng vạng Tùy Khâm đến phòng vẽ tranh đón cô. Lúc đó còn chưa tan lớp. Trong những ngày làm thêm ở quán nướng, mỗi khi đi ra cửa sau, Tùy Khâm đều có thể nhìn thấy bảng hiệu phô trương của phòng vẽ tranh. Khi ấy anh vẫn là người ngước nhìn, chưa bao giờ đặt chân đến. Bây giờ, anh đường hoàng bước vào tòa nhà nhỏ, đứng trên hành lang nhìn cánh cửa cách đó không xa, chờ đón Bồ Tát nhỏ. Tùy Khâm không nói cho Lâm Bạch Du biết là mình sẽ đến. Sợ gửi tin nhắn ảnh hưởng đến việc học hành của cô. Thế nên khi kết thúc giờ học, Lâm Bạch Du thu dọn đồ đạc chậm gì gì. Trương Cầm Ngữ câu được câu không nói chuyện với cô. Trương Cầm Ngữ nói nhỏ. Sao tôi cảm thấy Lý Văn cứ nhìn cậu mãi nhỉ? Lúc cậu vẽ trong giờ học tôi đã phát hiện ra rồi. Lâm Bạch Du không ngừng động tác. Cậu đi học không vẽ mà lại đi nhìn người khác làm gì? Trương Cầm Ngữ. Ôi, tôi có phải cậu đâu. Tôi không tĩnh tâm được. Nếu không phải thầy giáo là cậu của mình, e là cái kiểu ứng phó qua loa và thái độ không nghiêm túc của cô ta đã sớm bị đuổi khỏi phòng vẽ tranh rồi. Lâm Bạch Du không muốn kể chuyện mùa đông năm ngoái. Lý Văn đã tỏ tình với cô. Bên ngoài phòng vẽ tranh, Lý Văn đi ra ngoài. Nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu tựa vào lan can. Anh đang nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng vẽ tranh. Đối phương không nhìn anh ta. Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Nhưng Lý Văn lại biết anh. Bởi vì đã thấy nhiều lần. Hai người không cùng tuổi. Không cùng thân phận. Lý Văn đã vào Minh Nghệ. Học sinh cấp 3 trong mắt anh ta rất trẻ con. Anh ta yêu thích Lâm Bạch Du là bởi vì cô khác với những học sinh cấp 3 khác. Tài năng hội họa xuất sắc, cộng với ngoại hình và tính cách của cô. Tùy Khâm thu hồi ánh mắt, nhìn người đứng trước mặt mình. Từng gặp một lần, không quen biết gì. Lý Văn cười hỏi, có thể nói vài câu không? Không có hứng thú, Tùy Khâm rời mắt đi. Nhìn về phía cửa một lần nữa. Lý Văn nói. Về Lâm Bạch Du. Tùy Khâm nhìn anh ta chằm chằm. Bất chợt cười khẽ một cái. Lâm Bạch Du vẫn đang ở trong phòng vẽ tranh. Nhận được tin nhắn của Tùy Khâm. Quay lại phòng vẽ tranh. Chờ tôi 2 phút. Lâm Bạch Du không hiểu ra làm sao. Cậu sắp đến phòng vẽ tranh à? Mười mấy giây sau, đối phương mới trả lời. Lâm Bạch Du không quay lại phòng vẽ mà đi xuống dưới tòa nhà. Thời gian 2 phút cũng không dài bao nhiêu. Đoán chừng xuống đến dưới tòa nhà là vừa. Lúc đi đến tầng 1, cô quay đầu nhìn thấy Tùy Khâm. Nếu bạn có đọc truyện ở trang xong cũng nhớ qua Louvre Valen. Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Chẳng qua, đối diện anh là Lý Văn. Lâm Bạch Du giật thót. Sao hai người này lại biết nhau vậy? Cô chưa từng kể với ai chuyện của Lý Văn cả. Tùy Khâm đang nhìn tủ kính của tiệm bánh ngọt sau lưng Lý Văn. Sườn mặt sắc bén, tay phải buông thõng bên người. Ngón trỏ thong thả đánh nhịp, vừa hờ hững vừa đẹp trai. Nữ sinh ra khỏi tiệm bánh nhìn không rời mắt. Sau đó, anh nhận ra ánh mắt của Lâm Bạch Du. Thu mắt về, quay đầu nhìn cô một cái rồi lại vòng trở về. Tùy Khâm bỗng giơ tay lên, cong ngón trỏ lại, đầu ngón tay dừng trên huyệt thái dương. Nhếch mép nói một câu. Lý Văn trả lời một câu. Tùy Khâm đút tay trong túi, ngước mắt lên, nói một câu nữa. Lâm Bạch Du cách khá xa, không nghe được anh nói gì. Chỉ thấy trong nháy mắt ấy, vẻ mặt Lý Văn bỗng thay đổi. Dường như nghe thấy cái gì đáng sợ. Sau đó Tùy Khâm không để ý đến anh ta nữa. Quay người đi về phía cô. Nếu bạn có đọc truyện ở trang song cũng nhớ qua Luve Valen Co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé. Vẻ mặt anh vẫn tự nhiên. Giọng nói cũng không khác gì ngày thường. Lạnh nhạt nói. Tối nay ăn ở đây. Dáng người anh cao ngất. Trực tiếp ngăn tầm mắt của Lâm Bạch Du lại. Cũng chặn đứng tầm nhìn của Lý Văn. Lâm Bạch Du ngẩng đầu nhìn anh. Cậu và Lý Văn nói gì vậy? Tùy Khâm mỉm cười. Thì ra anh ta tên là Lý Văn. Lâm Bạch Du không nhịn được cười. Hai người nói chuyện với nhau rồi mà còn không biết tên à, anh ta tìm tôi. Sao tôi phải hỏi tên của anh ta? Tùy Khâm đáp, nói tiếp, cậu đoán xem anh ta nói gì? Lâm Bạch Du suy đoán trong lòng. Có phải chuyện Lý Văn tỏ tình với mình bị phát hiện rồi hay không? Mặc dù lúc ấy cô đã từ chối rồi, nhưng cô được theo đuổi, bị Tùy Khâm biết được, cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong lòng không quen, Lâm Bạch Du lắc đầu. Anh ta nói gì không liên quan đến tớ. Tớ chỉ muốn biết cậu nói gì thôi. Tùy Khâm rất thích câu trả lời này. Nhướng đuôi lông mày, anh trực tiếp xách túi của cô, khoác lên lưng mình. Sau đó anh cúi người nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ có 1 cm. Lâm Bạch Du thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô nghe Tùy Khâm thong thả nói với mình. Anh ta nói với tôi về cậu. Tôi nói với anh ta. Có tự tin đến mấy cũng vô dụng. Anh thoáng ngừng. Bởi vì không bằng được tôi. Giờ khắc này, Tùy Khâm lộ rõ tài năng. Không hề che giấu. Không chỉ là anh ta. Chồng tương lai của cậu cũng vĩnh viễn không bằng được tôi. Bởi vì người khác vĩnh viễn không thể chịu đựng đau đớn thay cô. Tất cả mọi thứ đã nằm sẵn trong định mệnh. Giữa chúng ta có quan hệ thân mật nhất. Không thể tách rời. Giống như cộng sinh. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. U, cách chương.